Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1131, chương 1132, cùng chủ. Dịch Vân vốn cho là, chính mình lần này giết tới Thất Tinh Đạo Cung, kẻ địch lớn nhất chính là Thất Tinh Đạo Cung cung chủ. Trước bất luận tiêu diệt Thanh Trì Kiếm Phái, vẫn là Táng Dương Biển Cát hành trình. Đều chỉ có phó cung chủ xuất hiện, Thất Tinh Đạo Cung cung chủ, nhưng là một điều bí ẩn, Dịch Vân cũng không biết đạo cung chủ tu vì là bao nhiêu. Hắn chỉ là tự tin, mặc dù chính mình tạm thời không phải này Thất Tinh Đạo Cung cung chủ đối thủ. Hắn cũng chắc chắn trọng thương Thất Tinh Đạo Cung sau, toàn thân trở ra, nhưng là bây giờ, đột nhiên này xuất hiện ông lão. Hắn lời nói ra, nhưng để Dịch Vân cảm thấy cực kỳ bất ngờ. Ông lão thở dài, mở miệng nói, ai, Thất Tinh Đạo Cung tồn vong. Nói đến chỗ này, ta ngược lại cũng xác thực nên làm một điểm gì đó. Đột nhiên, lão giả bóng người ở biến mất tại chỗ. Dịch Vân trong lòng nhất thời lòng cảnh giác sinh nhiều. Xèo, lão giả bóng người đột nhiên xuất hiện ở Dịch Vân trước mặt. Một chưởng đánh ra, như sơn nhạc đánh xuống, bàng bạc kinh khủng nguyên khí, đem Dịch Vân thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Thật mạnh, Dịch Vân trong tay đoạn kiếm, cũng phát sinh một tiếng ong ong, kiếm quang nổi lên, đâm thẳng lòng bàn tay. Thời khắc này hai người đối quyết, thậm chí đem chung quanh biển mây đều một hoanh mà tán. Rầm rầm rầm, ông lão cùng Dịch Vân đồng thời liền lui lại mấy bước. Lão giả này rất mạnh, vẻn vẹn bằng bàn tay liền chặn lại rồi kiếm của mình. Trở lại, Dịch Vân trong mắt chiến ý sáng quắc, tam xích quang âm kiếm, thời gian kiếm chém ra, đồng thời dung hợp thời không pháp tắc cùng thuần dương pháp tắc thời gian kiếm. Kiếm như lưu nước, như ngọn lửa hừng hực, như từ viễn cổ mà đến. Lao thẳng tới ông lão, ông lão ánh mắt trầm tĩnh như nước, trong tay hắn thình lình nhiều hơn một thanh trường đao, thân đao nặng nề như núi, mạnh mẽ hướng kiếm quang chảm hạ, bốn phía mặt đất, nhất thời răng đầy vô số giống mạng nhện vết rách. Dịch Vân cảm giác, cổ tay của mình đau đớn cực kỳ, da trên người, đều bị dao giống như nguyên khí dư âm đâm nhói. Ông lão kia cũng không nhẹ nhõm, Dịch Vân kiếm cực kỳ sắc bén, hơn nữa càng chiến càng hăng, một kiếm càng mạnh hơn quá một kiếm, kiếm dao mổ tia la đê quang, đan dệt thành một mảnh, kinh khủng tiếng vang, liền dưới chân tiên sơn đều ở đây không ngừng rung động. Dịch Vân đang cùng người giao thủ, lúc này, kiếm vô phong đám người chạy tới, rất xa. Bọn họ đã nhìn thấy nguyên khí không ngừng va chạm, thanh thế kinh người, có thể cùng Dịch Vân đánh thành như vậy, sợ là chỉ có Thất Tinh Đạo Cung cung chủ, mà tên kia cung chủ hành tung thần bí, kiếm vô phong bọn họ cũng chưa từng thấy qua, thực sự là hậu sinh khả úy, ta không thể tin được, ngươi dĩ nhiên là một tên tiểu bối. Ông lão đang khi nói chuyện, bỗng nhiên lui về phía sau trăm trượng. Trường đao trực tiếp thả lại trong không gian giới chỉ. Dịch Vân sửng sốt một chút. Lão giả này làm cái gì? Đừng đánh sao? Hai người bọn họ chém giết một phen, còn không có chân chính phân ra thắng bại. Bất quá thật muốn đánh xuống, Dịch Vân cảm giác mình sẽ không bằng lão giả này. Hắn dù sao tu vi không đủ. Hắn tuy rằng pháp tắc xuất chúng, nhưng nếu như không thể thắng vì đánh bất ngờ, vẫn sẽ rơi vào hạ phong, đến thời điểm hắn chỉ có thể rút đi. Ông lão quan sát Dịch Vân một chút, nói rằng, khó trách ngươi có thể gây nên lớn như vậy sóng lớn. Để Liễu Như Ý đối với ngươi kiêng kỵ như vậy, có thể thu hoạch Táng Dương Biển Cát cơ duyên. Ngươi hỏi ta có phải hay không thèm để ý. Thất Tinh Đạo Cung, ta xác thực không quá để ý. Chỉ là nghe nói có như ngươi vậy hậu bối, không thể tin, liền muốn cùng ngươi giao thủ, hiện tại cũng đã giao thủ, chấm ngoặc kép, Hả? Dịch Vân rất là giật mình. Người cung chủ này nói chuyện cũng quá tùy ý. Không biết, còn tưởng rằng hắn gặp được một cái chính mình tông môn tiểu bối. Muốn chỉ điểm dẫn một phen đây. Còn có loại này trưởng môn. Không thèm để ý chính mình môn phái tồn vong. Ngươi cũng không cần kỳ quái. Ông lão nhìn thấu Dịch Vân ý nghĩ. Ta thuở thiếu thời, đã từng được nhận định kỳ tài ngút trời. Một lòng theo đuổi võ đạo đỉnh phong. Ta tuổi còn trẻ liền trở thành thất tinh đạo cung đời kế tiếp cung chủ người thừa kế. Tiền đồ vô lượng, thất tinh đạo cung xưa nay thì không phải là chính đạo tông môn. Từ thất tinh đạo cung thành lập bắt đầu, cái này tông môn liền tràn đầy máu tanh. Ta cũng không muốn trở thành thất tinh đạo cung cung chủ. Cũng không đầy với Trung Châu Thiên Phủ cái này địa phương nhỏ. Ta thậm chí không vừa lòng ở Dương Thần Đế Thiên. Ta 100 tuổi đi ra Trung Châu Thiên Phủ. Đi ra ngoài lịch luyện ngàn năm. Cuối cùng vào được Quy Khư. Đã từng ở cao thủ nhiều như mây Quy Khư. Đứng vững bước chân. Nhưng mà, chấm ngoặc kép, ông lão nói tới chỗ này hít một tiếng. Ở ta nhất hăm hở thời điểm. Ta hộ tống mấy trăm cao thủ vào Quy Khư một chỗ bí cảnh. Vì là tìm cơ duyên, tiến thêm một bước nữa. Nhưng là lần đó, chúng ta tao ngộ rồi đáng sợ nguy hiểm. Đồng hành mấy trăm cao thủ, hầu như toàn bộ bị chết. Ta tuy rằng trở về, nhưng đạo cung phá nát. Một thân tu vi mất hết. Chấm ngoặc kép, ông lão đang khi nói chuyện, chậm rãi lắc đầu. Dịch Vân nghe được ngây ngẩn cả người. Một thân tu vi mất hết. Này đối với một cái võ giả, nên là hạng nào đả kích. Từ đó về sau, ta lại cũng vô duyên đại đạo. Bao nhiêu năm qua đi, thực lực của ta khôi phục đến dáng vẻ hiện tại. Ta trở lại thất tinh đạo cung, trở thành cung chủ. Chấm ngoặc kép, trong cõi U Minh tự có định số. Thất tinh đạo cung có nó vận mệnh. Ta chán ghét thế sự, dần dần quy ẩn phía sau núi. Bốn vị phó cung chủ tranh cướp lẫn nhau quyền lợi, cùng chủ trì thất tinh đạo cung, chính là lần này táng dương biển cát hành trình, ta cũng đại khái liệu đến kết quả, coi như không phải ngươi, chân chính dương tinh xuất thế, bị bốn người bọn họ được sau, bọn họ người chết trong đó, vẫn sẽ có một hồi sinh tử chém giết, mà cái kia thắng lợi người, đại khái nghĩ luyện hóa dương tinh. Thực lực tăng nhanh như gió sau, lại trở về đem ta giết chết, trở thành thất tinh đạo cung cung chủ đi. Chấm ngoặc kép, ông lão mấy câu nói chậm rãi nói ra, nghe được Dịch Vân trong lòng kinh ngạc. Lão giả này nhìn ra như thế thấu triệt, lại không một chút nào thành tựu, cũng không ngăn cản, thị phi thành bại chuyển đầu không. Thế gian này không có gì là tuyên cổ trường tồn. Thất tinh đạo cung càng phải như vậy. Ta đã thấy đã từng rộng lớn. Đối với bây giờ tranh đấu, liền không thèm để ý. Liền giống với Thanh Dương quân năm đó một tay sáng lập Đại Càn Thần Quốc. Bây giờ cũng bất quá chỉ còn lại có Thanh Trì kiếm phái điểm này dấu vết lưu lại. Cùng với kiếm của ngươi bên trong, cái kia bé nhỏ không đáng kể một chút khí tức. Thần Quốc cực thịnh một thời, nay làm sao ở đây? Dịch Vân sững sờ, lão giả này, dĩ nhiên giải nhiều như vậy chuyện cũ. Hắn biết Thanh Dương quân, Thanh Trì kiếm phái ở này Trung Châu Thiên Phủ, cũng coi như ẩn thế tông môn. Bọn họ cùng Thanh Dương quân trong đó liên quan, người biết cũng không nhiều. Tiền bối nói Đại Càn Thần Quốc đã không có. Ta nghĩ hỏi tiền bối, không biết tiền bối có biết Bạch Nguyệt Ngâm? Bạch Nguyệt Ngâm đã từng là Thanh Dương quân thê tử, nàng hại Thanh Dương quân, cuối cùng chấp trưởng Đại Càn Thần Quốc. Dịch Vân câu hỏi ngữ khí đã cung kính rất nhiều. Bạch Nguyệt Ngâm thiên phú cực kỳ khủng bố, đã từng là Thanh Dương quân tình cảm chân thành, bọn họ cùng chấp trưởng Thần Quốc, hào Thánh Hoàng Thánh Hậu. Nhưng sau đó, Bạch Nguyệt Ngâm nhưng phản bội Thanh Dương quân. Nàng ở Thanh Dương quân cùng yêu tộc thần quân sát Hồng Tuyết giao thủ đêm trước. hại Thanh Dương Quân, mang đi Thanh Dương Quân từ Quy Khư mang về một đoạn dì xét loang lổ mũi kiếm. Dẫn đến Thanh Dương Quân thảm bại ở sát Hồng Tuyết Tay. Mất đi thần quân vị trí. Từ đây từ thần đàn rơi xuống. Sau đó càng lưu lạc đến Thiên Nguyên Giới. Lại phía sau, Thanh Dương Quân ở Thiên Nguyên Giới kết bạn thượng cổ nữ đế. Chậm rãi khôi phục thực lực, kiến tạo nữ đế bí cảnh, cũng đem hàng thần tháp lưu lại, bị Dịch Vân đoạt được. Vậy cũng là nói sau. Nói cách khác, Bạch Nguyệt Ngâm trong tay, nắm giữ cái kia một đoạn mũi kiếm, mà kiếm kia nhọn, Dịch Vân nắm chặt trong tay thuần dương đoạn kiếm. Hắn biết, kiếm kia nhọn, chính là thuộc về này thuần dương đoạn kiếm nửa kia. Bất quá vô tận năm tháng trôi qua, lấy Bạch Nguyệt Ngâm đáng sợ võ đạo thiên phú, hôm nay thực lực, sợ là đã không thể suy đoán. Dịch Vân cũng chưa nghĩ lập tức từ trong tay nàng được này mũi kiếm. Hắn chỉ là tò mò, Bạch Nguyệt Ngâm phản bội Thanh Dương Quân, nhưng vì sao có thể khoan dung Thanh Trì kiếm phái tiếp tục tại Trung Châu Thiên Phủ tồn tại. Bạch Nguyệt Ngâm, ông lão lắc lắc đầu. Ta không rõ ràng người này, nhưng Đại Càn Thần Quốc người thừa kế, sau đó mang theo Đại Càn Thần Quốc toàn bộ thế lực, rời đi Trung Châu Thiên Phủ, đi tới Quy Khư, đi tới Quy Khư. Dịch Vân nhíu nhíu mày, Bạch Nguyệt Ngâm vì sao phản bội Thanh Dương Quân, liền Thanh Dương Quân chính mình cũng không biết, nhưng thần quốc lớn như vậy một mảnh bàn, nàng vì sao nói buông tha thì buông tha. Này Bạch Nguyệt Ngâm, trên người tràn đầy bí ẩn, bất quá nàng như là đã rời đi Trung Châu Thiên Phủ. Cái kia Thanh Trì kiếm phái có thể tồn tại được, cũng là có thể giải thích. Tiền bối đã từng đi qua Quy Khư, có thể hay không biết hiện tại Đại Càn Thần Quốc ở Quy Khư nơi nào? Dịch Vân muốn biết cái kia nửa đoạn mũi kiếm bị nàng dẫn tới nơi nào? Hơn nữa, hắn tiếp nhận rồi Thanh Dương Quân truyền thừa. Thanh Dương Quân lúc trước bị nàng phản bội, mất đi tất cả, ngàn cân treo sợi tóc. Sẽ có một ngày hắn cũng nên vì là Thanh Dương Quân đòi về một cái công đạo. Ông lão húc bỗng nhiên cười nói, ta tông môn ngươi cũng tiêu diệt, còn muốn hỏi ta này có nhiều vấn đề. Đây thật là quá phận, hiện tại hết thảy kết, ngươi và ta cũng giao thủ. Ngươi liền rời đi đi, bây giờ ở đây chỉ có ta một người, ngược lại là có thể cố gắng hưởng thanh tĩnh. Nói xong phía sau, lão giả này lại một khắc đều không ngừng lưu, xoay người rời đi tiến vào bên trong cung điện. Cạch, cửa cung điện đóng, Dịch Vân đứng ở trên quảng trường, nhìn này cửa lớn đóng chặt, lão giả này giống như một chiếc giếng cổ, hắn bình tĩnh phía sau. Từng có quá khứ huy hoàng, Dịch Vân lắc lắc đầu, ông lão không muốn trả lời vấn đề, mạnh mẽ đi hỏi, cũng sẽ không có kết quả gì. Vạn vật thiên phủ chính là giao dịch thánh địa, có thể ở nơi đó có thể được một ít tin tức. Dịch Vân thầm nghĩ, hắn cuối cùng nhìn ngọn tiên sơn này trên một chút, như là ông lão đối với hết thảy đều thờ ơ. Như vậy kể từ hôm nay, này Trung Châu Thiên Phủ, Thất Tinh Đạo Cung sợ rằng phải không rơi xuống đi tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.